Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 30, đối chiến 35 cấp chiến hồn tôn. Đường Cửu còn trên đường chậm rãi đi tới đâu, hắn túc xá Lai Ân Đặc thì lắc lắc vội vàng hấp tấp chạy tới. Cửu ca, không xong, đại sư cũng bị người đánh chết. Chuyện gì xảy ra? Đường Cửu giật mình, vội vàng hỏi, Trương Phong ca ca, phủ thành chủ hộ vệ thống lĩnh Trương Hoành. Hắn đi tới trường học tìm ngươi phiền phức, trực tiếp đem đại sư chặn lại, muốn cùng đại sư đấu hồn. Lai Ân Đặc lập tức nói rõ tình huống, nguyên lai Trương Phong thương thế chữa trị xong về sau, liền mang theo ca ca hắn Trương Hoành tìm đến Đường Cửu tính sổ sách. Đường Cửu chưa có trở về trường học, bọn họ liền trực tiếp tìm đại sư phiền toái. Đối phương là 35 cấp cường công hệ chiến hồn tôn. Đại sư vốn là không muốn ứng chiến, thế nhưng là Trương Hoành nói chuyện thật khó nghe, nói đại sư là phế vật, còn nói đại sư nếu như không dám ứng chiến thì hắn dưới hông chui qua, không xứng làm nam nhân. Đại sư dưới cơn nóng giận liền đáp ứng cùng đối phương đấu hồn. Lai Ân Đặc nói ra, đi mau, lão sư võ hồn chỉ có thể phát động 3 lần công kích, liền xem như ngàn năm hồn kỹ cũng thành không được bao lâu. Đường thì nghe xong, trực tiếp mở hồn cốt kỹ năng cuồng hóa, hướng về trường học thì chạy tới. Nặc Đinh học viện, trên quảng trường, đại sư bày ra tư thế chiến đấu, là tam pháo ngay tại bên cạnh hắn, chính sữa hung hướng về đối phương nhe răng, mà hắn đối diện, một cái võ hồn thanh lang trung niên nhân mắt lộ ra hung quang. Trên người hắn có 3 cái hồn hoàn, 2 vàng 1 tím, chính là Trương Phong ca ca Trương Hoành. Không nghĩ tới ngươi cái phế vật này vậy mà cũng có ngàn năm hồn hoàn. Trương Hoành võ hồn chiếm hữu về sau, bắp thịt nhô lên, thoạt nhìn như là một cái người sói, tốc độ tăng lên không ít. Hắn cũng không phát động hồn kỹ, đối phó đại sư phế vật như vậy hồn sư, hắn chỉ bằng mượn tốc độ là được rồi. Thân thể đột nhiên gia tốc, nhất chảo con thì chụp về phía đại sư đầu. Đại sư căn bản không dám để cho đối phương cận thân, trực tiếp phát động ngàn năm hồn kỹ, thứ 3 hồn kỹ, đánh giấm như phun lửa. Phần Giang Trừ Hải La Tam Pháo, La Tam Pháo nhảy lên thật cao, hướng về Trương Hoành nhảy ra một cái giấm, nóng rực hỏa diễm đốt thành một cái biển lửa. Trương Hoành đánh ra trước thân thể đột nhiên biến hướng, thì tránh thoát cái phạm vi này công kích. Sau đó lượn quanh đến đại sư sau lưng, lần nữa phát động công kích, lần này vẫn không có dùng hồn kỹ. Đại sư bất đắc dĩ, chỉ lại phải sử dụng thứ 3 hồn kỹ, La Tam Pháo lại hướng về đại sư sau lưng nhảy ra một cái giấm, lại đốt ra một cái biển lửa. Thật sự là phế vật, ngàn năm hồn hoàn thả ở trên thân thể ngươi đều lãng phí. Trương Hoành chào phúng một tiếng. Lập tức trên người thứ một cái hồn hoàn sáng lên, hắn không muốn lại cùng đại sư lãng phí thời gian. Đệ nhất hồn kỹ, U Lang huyết thống, Trương Hoành thân thể lần nữa sói hóa, đều nhanh thành một đầu chân chính thanh lang. Tốc độ của hắn cùng lực lượng trực tiếp chợt tăng 30%. Còn không có đợi đại sư phát ra lần công kích thứ 3, hắn thì lại một lần đường vòng đại sư sau lưng. Móng vuốt hung hăng đập vào đại sư trên lưng, xoẹt một tiếng, đại sư y phục bị trực tiếp mở ra, phần lưng xuất hiện như là đao nhận chém thẳng vết cào. Sâu đủ thấy xương, lý luận vô địch có cái dám dùng, đấu hồn thời điểm thì cùng cái yếu gà một dạng. Trương Hoành dùng lực một chân dẫm tại đại sư ở ngực, ở trên cao nhìn xuống giễu cợt nói, dừng tay. Đường Cửu rốt cục đuổi tới, thấy cảnh này, sắc mặt tái xanh, muốn không phải hắn vừa mới đi cùng Tam Ca tham gia náo nhiệt, lão sư cũng sẽ không bị người nhục nhã, để cho ta dừng tay. Đấu hồn thua, sinh tử chớ luận, Trương Hoành trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, một chân hung hăng dẫm hướng đại sư cổ. Một cước này muốn là dẫm thực, đại sư hẳn phải chết. Bọn họ những thành chủ này phủ hộ vệ, một cái so một cái ngang ngược. Bình thường chỉ có bọn họ khi dễ người, cái kia có người dám chọc bọn hắn. Đường Cửu ánh mắt lạnh lẽo, phi lên một chân đạp hướng về phía Trương Hoành hạ bộ. Trương Hoành nghe được Đường Cửu ra chân ẩn ẩn có tiếng xé gió, thầm mắng âm thanh vô sỉ, tranh thủ thời gian thoát ra lui lại. Đường Cửu lúc này mới đỡ dậy đại sư, hỏi: "Lão sư, ngươi sao có thể đáp ứng cùng hắn đấu hồn đâu? Ngươi cũng không phải chiến đấu hệ." Đại sư cười thảm một tiếng nói: "Ta biết hắn khẳng định sẽ tìm ngươi phiền phức, ta muốn thấy nhìn hắn hồn kỹ, cũng tốt để ngươi có cái phòng bị. Đáng tiếc lão sư thái vô dụng, chỉ bước ra hắn sử dụng một cái trăm năm hồn kỹ." Đại sư cố nén đau đớn, vẫn là đem Trương Hoành tình huống giới thiệu một chút. 35 cấp cường công hệ chiến hồn tôn, võ hồn thanh lang, lực lượng cùng tốc độ đều rất mạnh. Đệ nhất hồn kỹ, có thể tăng phúc tốc độ cùng lực lượng. Tuy nhiên những thứ này đối Đường Cửu tới nói vô dụng, thế nhưng là Đường Cửu lại cảm động hết sức đại sư tấm lòng thành. Cũng thế, đại sư như vậy có thể chịu người. Bao nhiêu người chào phúng hắn, cũng không có gặp hắn với ai động thủ một lần. Lần này rõ ràng biết không phải là của người khác đối thủ, còn muốn cùng đối phương đấu hồn. Hắn đây là sợ Đường Cửu không là đối phương địch thủ. Tuy nhiên Đường Cửu rất mạnh, nhưng là đại sư vẫn là cho rằng biết người biết ta mới có thể nắm vững thắng lợi. Cái này một phần tâm ý để Đường Cửu quả thực rất cảm động. Đường Cửu đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía Trương Hoành, hét lên: "Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Đệ đệ của hắn là mình đả thương, muốn tìm nên tìm đến mình, lại nhất định phải lấy mạnh hiếp yếu." Trương Hoành đồng dạng hận không thể đánh chết Đường Cửu. Đệ đệ của hắn bị người đánh là chuyện nhỏ, thế nhưng là vậy mà cho một cái phế vật dập đầu quỳ xuống, cái này khiến hắn hai người huynh đệ thành phủ thành chủ cho cười. Hắn cười gằn nói: "Ta Trương Hoành đệ đệ ngươi cũng dám đánh, hôm nay ta chẳng cần biết ngươi là ai, đắc tội người của phủ thành chủ đều phải chết. Ngươi mở võ hồn đi, muốn là tại giã ngoại, Trương Hoành tuyệt đối sẽ không để Đường Cửu mở võ hồn. Nhưng là bây giờ là tại Nặc Đinh học viện, trước mắt bao người, đấu hồn không làm cho đối phương mở võ hồn, trực tiếp thì hạ độc thủ, đây chính là phá làm hư quy củ, về sau phiền phức không ngừng." Tại hắn cho rằng Đường Cửu có mở hay không võ hồn đều như thế, nhất chảo con gái chết sự tình, võ hồn chiếm hữu. Đường Cửu mặt âm trầm, trực tiếp mở ra viên đạn kiến võ hồn, một cái màu tím ngàn năm hồn hoàn hoa mỹ phủ trên người bây giờ. So sánh Trương Hoành màu vàng hồn hoàn, nó là như thế chói mắt. Cái gì? Ngàn năm đệ nhất hoàn? Tô chủ nhiệm tại lên tiếng kinh hô, hai mắt trừng trừng. Giờ phút này những học sinh khác cũng là gương mặt ngốc trệ. Tại nho nhỏ Nặc Đinh học viện tới nói, trăm năm đệ nhất hoàn liền có thể xưng là thiên tài. Ngàn năm đệ nhất hoàn, bọn họ chưa từng nghe thấy. Tiểu Cửu, đã vậy còn quá lợi hại. Tiểu Vũ cũng bị chấn kinh. Cái này hoàn toàn vượt qua hắn lý giải phạm vi. Nàng đều khó có khả năng đạt tới ngàn năm đệ nhất hoàn. Trương Hoành sắc mặt càng thêm khó coi. Đường Cửu đệ nhất hoàn lại là ngàn năm, cái này là bực nào thiên phú, trách không được có thể đánh bại đệ đệ của hắn. Bất quá, như là đã đắc tội, như vậy lần này thì thật muốn hạ tử thủ, dạng này người lưu lại sớm muộn là đại họa. Trương Hoành thừa dịp đệ nhất hồn kỹ tăng phúc hiệu quả còn không có biến mất, lập tức hướng về Đường Cửu phát động công kích, như là vuốt sói một dạng tay, hung hăng móc hướng về phía Đường Cửu trái tim. đệ nhất hồn kỹ, cuồng bạo. Đường Cửu cũng không nghĩ lấy giấu dốt, dù sao đối phương có 3 cái hồn hoàn, 35 cấp chiến hồn tôn, hắn thì muốn tốc chiến tốc thắng, tận lực không bại lộ võ hồn hồn hoàn, càng không muốn để người ta biết hắn hồn lực đạt tới cấp 26. Cuồng bạo kỹ năng trong nháy mắt tăng phúc 45% lực lượng. Nguyên bản 4.500 cơ sở lực lượng, trực tiếp bị tăng phúc đến 6.500 cân. Đường Cửu sử dụng quân thể quyền chiêu thức, cứng đối cứng trực tiếp đánh phía Trương Hoành móng vuốt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.